Đáng tiếc đó là niên đại hắc ám giết chóc, mặc dù có câu loạn thế xuất anh hùng, nhưng cũng là nơi chôn vùi anh hùng. Khương gia hoàng tộc cuối cùng bị thất bại, Hoàng Kim Quan là vương giả Khương gia, mà nơi này chính là nơi chôn cất hắn. Nơi này được hậu nhân của Khương gia bày ra trận pháp tụ tập cực âm khí, hộ thi thể không bị người quấy nhiễu. Về phần tại sao nơi này hình thành nhiều thi khí như vậy, đây nhất định là do tiền bối Thi Nhân Tông phát hiện nơi đây, lúc luyện chế thi ma lại tiếp tục bày ra trận pháp tụ tập đến, thi khí thuộc âm khí, vì vậy khiến động phủ nơi này bị dị biến. Nguyên lai là hậu nhân Khương Vương. Lăng Tiếu lẩm bẩm, Lăng Tiếu từng đạt được truyền thừa trí nhớ của Chiến Vương gia trong chiến loạn Nguyên, đối với những việc xảy ra thời thượng cổ hiểu biết rất nhiều, mà lúc ấy Khương Vương chính là một vương giả chư hầu phụ thuộc Kim tộc Hoàng Triều thời đó. Năm đó chư hoàng tộc thừa dịp hỗn loạn diệt sát Kim tộc Hoàng Triều, Khương Vương nhất mạch lại trung thành với Kim tộc, không nhân cơ hội làm phản, thật sự là khó được. Ở trong trí nhớ, Khương Vương nhất mạch tu luyện bất diệt kim thân công, là một loại thần công luyện thể phòng ngự cường đại, chỉ đứng sau cổ hoàng thần công. Tu luyện đại thành thì thân thể có thể bất hủ, so sánh được với thánh khí. Mặc dù quyền công pháp này không thể so sánh với cổ hoàng thần công, nhưng không đến nỗi đòi hỏi có huyết mạch hoàng tộc mới có thể tu luyện, bất kỳ võ giả kim hệ nào cũng có thể tu luyện đến. Lăng Tiếu có cổ hoàng thần công đương nhiên không cần bất diệt kim thân công, nhưng nếu đạt được. gocchuyenaudio.com Quyền công pháp cao dài như thế hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn không luyện cũng có thể cho người khác luyện, tỉ như Thải Hà Nguyệt, Diệp Vân Phong. Cách chương